trời tối ập đến. Tiếng gầm rú của cơn lũ ngoài sông làm cho đêm đặc hơn. Mười mấy con người khóc lóc đó, sau khi uống cạn hai vò rượu, đã lăn ra ngủ. Họ đắp lên mình những tấm chăn vá chẳng vá đụp bằng đủ thứ vải nhặt được từ quần áo rách mà người ta không mặc nữa. Gió heo may về theo cơn lũ làm cho cái lạnh hiếm hoi ở vùng đất này càng thêm khó chịu. Đống lửa đốt giữa lều đã làm cho giấc ngủ của họ được an ủi phần nào. Người dậy sớm nhất là Đỗ Chiêu. Ông chất thêm những gốc tre già vào đống lửa, hơ hai tay lên lửa, trầm ngâm nhìn vào không gian đang tối thui, tĩnh mịch và cô quạnh, dù tiếng réo của cơn lũ vẫn còn chưa giảm xuống. Ông cứ nhìn vào đêm đen như vậy mà không nghĩ ngợi gì. Có người đã tung chăn đến ngồi bên mà ông vẫn không hay. Ông anh đang suy nghĩ gì vậy? Đỗ Chiêu quay sang phía có tiếng người. Phạm Dữ chăn còn trùm quanh đầu, chỉ có khuôn mặt lòi ra chập chờn theo ánh lửa. Chẳng nghĩ gì đâu. Sao mấy người anh em lại ngược ra vậy? Đỗ Chiêu xích lại phía người đang hỏi mình, giọng ông thấp xuống, như là chỉ để một mình người hỏi nghe được. Đoàn quận công đã vào Nam rồi. Ông Đoàn quận công nào? Phạm Dữ hỏi khẽ. Đoàn quận công Nguyễn Hoàng đã lên đường vào Nam rồi. Ngài là người huyện Tống Sơn tôi đấy. Thế sao ông biết? Mấy bữa trước có người xuôi vào nói cho tôi nghe. Bây giờ binh thuyền của ngài có lẽ đã tới Ái Tử rồi. Phạm Dữ nhìn thẳng vào mặt Đỗ Chiêu. Vì vậy mà ông ngược ra Bắc phải không? Đúng vậy. Anh em có đi theo không? Lúc này phía đông đã có vầng sáng còn rất yếu ớt, nhưng đang đẩy bóng đêm dày đặc loãng ra. Phạm Dữ hiểu rằng vài khắc nữa trời sẽ sáng, và anh lại nghĩ rằng trời mà sáng là lúc không thích hợp để trả lời câu hỏi nghiêm trọng này. Anh ghé sát vào tai Đỗ Chiêu. Đi thì đi. Thành không tài nào hình dung ra được cái làng Ái Tử vào tháng 10 năm Mậu Ngọ nó là thế nào. Đêm nào anh cũng thức gần đến hết đêm để nghĩ ra đoạn mở đầu tả làng Ái Tử. Rồi sáng ra, anh lại thấy những điều nghĩ được trong đêm thật chưa ổn. Một ngày dài trôi qua, rồi một đêm thâu lại đến. Hai tuần liền, anh để cho sức quán tưởng của mình lang thang trong những bối cảnh khác nhau về cái ngày mà Nguyễn Hoàng đặt chân lên đất Ái Tử được ghi trong sử sách ấy. Rồi một đêm, Thành cảm thấy mọi nẻo đường trong trí tưởng tượng của anh bị bịt kín lại. Anh không tài nào nghĩ ra được cái cảnh quan quân đang tiến vào làng mà anh cho là gần với sự thật nhất. Nhận ra điều đó, anh chấm dứt những đêm thức trắng của mình. Bây giờ, đối với anh, ngôn từ đã tỏ ra bất lực khi cần phải diễn tả niềm khát khao tiếp cận với chân lý. Trở về với thực tại, tức là đã đạp chân vững trên mặt đất, Thành lại cảm thấy sự trống rỗng. Vài hôm đầu, anh nhìn thấy những điều diễn ra xung quanh mình sao mà mơ hồ quá. Những việc anh làm, những câu nói anh nghe, ngay cả cảnh vật mà anh nhìn thấy rõ ràng vẫn có cái gì đó xa xôi. Chính chị Tư Trà một lần đến thăm anh đã kéo anh về với thực tại. Hôm vượt đường, em có đi cùng với anh hai không? Có chứ. Thực lòng lúc này, Thành không muốn nói với ai bất cứ câu chuyện nào nữa. Anh chỉ muốn trong đầu mình trống không, trong veo, sạch sẽ, vô ngôn. Em uống nước đi, rồi kể tiếp cho chị nghe nhé. Chị Tư rót đầy một ly nước khoáng, đưa đến tận tay Thành. Thành nhấp mấy ngụm nước, rồi ngập ngừng nói. Thì cũng như mọi lần thôi, em cầm AK đi trước. Khi vượt qua ổ phục kích thứ nhất, anh hai có nói với em là coi chừng Mỹ còn phục trên đường. Anh hai lệnh tạt vào ruộng mía để nghe ngóng. Câu nói của anh vừa dứt thì súng lại nổ. Anh dính ngay loạt đạn đầu. Lần này lại có tiếng la hét của bọn Mỹ. Hồi ấy đã bắt đầu có Mỹ lết rồi. Chơi với Mỹ lết là điều khó chịu nhất. Chúng rút kinh nghiệm từ những trận đánh của du kích ta rồi nghĩ ra nhiều trò rất quỷ quyệt. Có lẽ buổi chiều, hai tiểu đội Mỹ cõng trên lưng hai tiểu đội khác, trùm áo mưa lại, ngồi vài giờ sau chúng mới rút về hai tiểu đội. Để lại cũng ngần ấy quân, nên trinh sát của ta không phát hiện được. Đạn bắn rát quá, phải chờ đến một giờ sau mới đưa xác anh hai ra được. Chị Tư Trà nói, mấy hôm nay chị thấy trong người khó chịu quá. Em có rảnh đi cùng với chị lên thăm mộ anh hai không? Thành hình như không nghe rõ câu hỏi của chị Tư. Anh đã có kế hoạch ngày mai đi ái tử. Khi hiểu ra câu hỏi của chị, thì anh lưỡng lự không biết là nên đi thăm mộ anh hai hay là đi ái tử cùng với mấy nhà nghiên cứu mới từ Hà Nội vào. Làng ái tử cách cửa Yên Việt không xa, chỉ khoảng 10 dặm. Cái làng với trăm nóc nhà vào thời ấy không phải là làng nhỏ, nhưng còn rất heo hút. Cách đây một tháng, một đám quân vài chục người, xưng là quân nhà Mạc, đã bất ngờ ập vào làng. Chúng không đóng quân lại lâu, chỉ hai ngày mà xóm làng đã sơ xác. Gà trong chuồng không còn một con, người ta phải sổ chuồng để lợn chạy vào rừng. Gạo trong hũ phải dốc nạp cho binh lính. Còn đàn bà con gái thì chạy tứ tán vì bị bọn lính rượt đuổi hãm hiếp giữa ban ngày. Xóm làng chìm vào nỗi khiếp sợ đến nỗi đêm đến không nhà nào dám đỏ lửa. Buổi sáng khắp làng không còn tiếng gà gáy chào ngày. Trong cánh rừng bìa làng vẫn còn mùi thối rữa của các xác chết, có thể do chôn cất qua loa trong khi chạy giặc. Các bô lão sau hai ngày bị choáng váng, đang chuẩn bị tụ tập dân làng đánh trả, thì đám giặc kia đã chạy mất. Ấy vậy mà, sáng nay, làng như bừng dậy. Từ tinh mơ, người ta đã gọi nhau dậy quét dọn nhà cửa đường xá. Ngôi làng gần giống một làng ở xứ Thanh, nhưng đơn sơ hơn, rộng rãi hơn, đang vang lên tiếng cười nói. Trẻ con theo chân người lớn đến các bãi rộng ở giữa làng mà trước đây khi lập làng người ta định làm tại đó một cái đình thật to. Nhưng đã nhiều chục năm qua, đình vẫn chưa làm được. Trên bãi đất đó, chỉ có một ngôi nhà tranh ba gian không đủ chứa hết các suất đinh trong làng mỗi khi có việc. Dù vậy, mỗi lần làng có chuyện, dù vui hay buồn, người ta đều tập hợp về đây. Mặc dù vào thời điểm này, chẳng có cái kho nào, cũng chẳng còn cây khế, vậy mà dân làng vẫn quen gọi bãi đất trống đó là kho cây khế. Sáng nay cũng vậy, gần như dân cả làng đã kéo về đây, chỉ trừ những người quá già yếu và đang đau ốm. Nguyên cớ của sự này là từ chiều qua, khi một người đàn ông trèo cây hái dừa ngước mắt nhìn ra cửa biển, bỗng thấy có một đoàn thuyền từ đó tiến vào. Trên thuyền cờ xí phấp phới, anh ta reo lên, tụt xuống đất, quên cả chuyện hái dừa. Những người già cả trong làng thận trọng cho người ra dò tìm tin tức. Khi biết đó là đoàn chiến thuyền của Đoan quận công Nguyễn Hoàng phụng chỉ vua Lê Anh Tông vào trấn thủ Thuận Hóa, cả làng đã reo hò, đổ ra sông chào đón. Những đoàn chiến thuyền đã dừng lại ngoài cửa Yên Việt và định giờ tị mới vào làng. Vậy là cả làng suốt đêm không ngủ, nhất là khi các bô lão đi xa bái yết Đoan quận công về nói, trong đoàn quân Nam Chinh này có rất nhiều họ tộc Nghĩa Dõng thuộc huyện Tống Sơn, thuộc các trấn Thanh Hóa, Nghệ An. Có nơi cả làng tình nguyện cùng vào với Đoan quận công. Họ chờ đến sáng để đón quan quân vào. Ngoài niềm vui từ nay, Đoan quận công sẽ dẹp yên các toán quấy phá, còn xem những người dân đi theo có ai cùng làng, cùng tổng, cùng huyện với mình không. Mặt trời chưa lên khỏi những đụn cát phía đông làng, mà đám đàn bà con gái đã đứng đầy bên giếng nước. họ dùng sơ dừa chùi cọ 7 cái vò sành từ lâu vẫn xếp trong nhà ông trưởng làng vì làng chưa có đình. Một ông lão trên 70 tuổi, râu tóc đã bạc, đứng nhìn mọi người làm việc. Lão không rời mắt trước bất cứ động tác nào của gần 30 phụ nữ còn trẻ với 7 cái vò sành. Sau khi cọ rửa 3 lần, lão đuổi đám đàn bà con gái ra, thay vào đó là 28 thanh niên lực lưỡng của làng. 4 người, 1 vò khiêng ra cái giếng giữa làng. Giếng này hình vuông, dưới đáy kẻ gỗ, phía trên ghép đá ong. Trước khi lập làng đã có giếng này rồi. Người già trong làng nói, đây là giếng của người Chiêm, nước rất ngọt, chỉ để dùng trong các kỳ tế lễ. Và để giữ cho mạch nước trong linh thiêng này, người làng chỉ dùng nước trong giếng vào những việc như tế làng, múc nước về cúng tổ tiên ngày đầu năm và các sự kiện trọng đại khác. Sáng nay cũng vậy, người ta cho múc đầy 7 vò nước, đậy nắp cẩn thận và khiêng đến đặt trang trọng trên bãi đất rộng giữa làng. Mỗi vò có 4 trai tráng sẵn sàng khiêng đi nơi nào đó khi trưởng làng ra lệnh. Nắng giữa đông tuy yếu ớt sau những ngày mưa, nhưng cũng đã trải vàng trên con đường làng còn nhiều gai góc và nhấp nhô những mô đất. Từ bờ sông, quan quân đang rời 9 thuyền tiến vào làng. Đi đầu là 2 hàng quân, gươm đeo bên hông, tay cầm mã tấu. Tiếp đến là một cái lọng lớn màu xanh. Phía sau là 3 cái lọng nhỏ hơn, đi hàng ngang ở những đoạn đường hẹp. Đoàn quân tiến vào làng, đến một cái cổng chào làm bội bằng mấy cây tre và lá dừa thì dừng lại. Từ trong làng, những bô lão áo dài khăn đóng tiến ra. Theo sau họ là 28 trai tráng khiêng 7 vò nước trong. Các bô lão quỳ trước cổng làng, 2 hàng quân giãn ra rìa đường, chiếc lọng lớn tiến vào. Dưới tán lọng là một người đi bộ chứ không phải là kiệu. Ông trông rất tráng kiện. Những bước chân sải nhanh đến trước hàng các bô lão, cùng quỳ xuống rồi đỡ từng bô lão đứng dậy. Xin các lão làng hãy đứng dậy. Giọng ông nói to và rõ, làm tiếng xôn xao của đám đông bỗng lặng ngắt. Một bô lão vội chạy lại, hai tay vừa đỡ người mới quỳ xuống vừa nói, không dám, không dám ạ. Xin đoan quận công đứng dậy, dân làng không dám thất lễ với ngài đâu ạ. Đoan quận công Nguyễn Hoàng cùng đứng dậy với ông già. Vị quận công 34 tuổi có tướng mạo khôi ngô, vai lân, lưng hổ, trán rộng, mắt phượng. Người trẻ người già, dù chỉ gặp một lần, đều biết đó là bậc phi thường, thông minh, tài trí, có đức rộng cảm hóa được lòng người. Đoàn quận công dìu bậc bô lão bước đến cổng làng trong lúc dân làng đang rạp người lạy ông. Theo hiệu lệnh của trưởng làng, 7 vò nước trong được 28 chàng trai khiêng đến, dừng lại trước mặt đoan quận công. Dân làng hôm nay sung sướng được đón đại quan đến làng, lòng thành không nói được lên lời. Làng nghèo, không có gì xứng đáng để dâng lên đoan quận công. Xin ngài bằng lòng nhận cho 7 vò nước trong tinh khiết của làng. Đó là tấm lòng của dân làng thành kính dâng lên ngài. Kính mong ngài thọ nhận. Nguyễn Hoàng giơ tay đỡ lấy vò nước đầu tiên, rồi ông lần lượt đỡ các vò nước từ tay những trai làng trao cho ông. 3 người từ phía sau tiến lên cùng đỡ các vò nước cho ông. Có tiếng người nói nhỏ vào tai ông. Hôm nay là ngày đại hỷ. 7 vò nước này là điềm trời cho đoan quận công cả một giang sơn. Đoan quận công ngoảnh lại. Người vừa nói là Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, cậu ruột của ông, người được Nguyễn Kim giao nuôi dạy ông từ năm ông 2 tuổi. Lúc này, nắng càng rực rỡ hơn, nền trời có những đám mây bông bồng bềnh trôi từ ngoài biển vào che mát cho đám rước, rồi lại trôi đi về phía núi. Đám rước, khi vào đến khoảng đất trống giữa làng, thì dừng lại biến thành cuộc hội hè. Đoàn quận công ngồi trên một cái đài cách mặt đất một trượng. Dưới đó vài thước là đài của Uy Quốc Công Mạc Cảnh Huống, em Mạc Kính Điển, một tướng tài đang phục vụ nhà Mạc. Cảnh Huống đã đem con em gia quyến theo Đoan quận công vào Nam. Bên phải là đài của Thái phó Nguyễn Ư Dĩ. Quân lính hàng ngũ chỉnh tề hai bên đài. Dân chúng của các tổng các huyện của hai xứ Thanh Nghệ đứng lẫn lộn với dân làng. Các trò chơi bắt đầu và kéo dài cho đến đúng ngọ. Buổi chiều, đoàn quận công Nguyễn Hoàng cùng với những thuộc hạ thân tín đi dạo hết khắp làng. Thói quen này không biết có từ bao giờ mà mỗi lần đến vùng đất mình sẽ cai quản, ông đều lội bộ xem xét tỉ mỉ thế sông dáng núi để rồi ghi nó vào đầu mình khó mà quên được. Đến lúc này, dân làng Ái Tử và những người đi theo Nguyễn Hoàng chiều nay cũng không ngờ rằng cái làng nhỏ bé này sẽ trở thành thủ phủ của một vùng đất mà từ đó đẻ ra cả một vương quốc trong tương lai. Nơi đặt chân của một con người mà về sau người ta còn bàn luận nhiều về những toan tính, những ứng xử, những hành động trong quá trình mở nước, trong việc tìm không gian sống cho dân tộc này, làm suy yếu rồi đồng hóa cả một dân tộc khác. Một con người mà lịch sử không thể một sớm một chiều, một thập kỷ đến hàng nhiều thế kỷ đánh giá hết được những điều đúng sai của ông. Phe phái này kính trọng và cảm phục đức độ tài năng của ông, phe phái khác lại ganh tị và muốn trừ khử ông. Nhưng chắc rằng, ngay đến cả kẻ thù cũng phải nể trọng ông. Con người đó chiều nay đang dạo quanh cái làng Ái Tử nghèo nàn và trống trải bốn bề còn là cát trắng. Ông vẫn sải từng bước dài chắc chắn trên con đường đất, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm kia. Ít người trong đoàn người đang đi theo ông biết được ông đang nghĩ gì. Đoàn quận công là người đầu tiên nhìn thấy có một đoàn người từ xa đang đi về phía ông. Họ chỉ có hơn một chục người đang đi trên roi đất trống tiến về làng. Lúc đầu tưởng họ đi chậm, nhưng càng đến gần thì thấy họ đi rất nhanh. Rồi khi thấy đoàn người của ông trên đường, họ gần như chạy bổ đến. Chỉ một loáng sau, đoàn quận công đã thấy họ sụp lạy trước mặt ông. Họ lạy ông 5-7 lần và gần như quán tính, ông chạy lại đỡ họ dậy. Khi nhìn rõ mặt con người dẫn đầu tốp người ăn mặc rách rưới, chân trần, quần áo đầy bụi đường, ông reo lên. Đỗ Chiêu, ông đã về đây rồi sao? Người thủ lĩnh mà hôm khởi hành ở bờ sông Thu Bồn được anh em tôn phong, giọng run run nói. Thưa tướng công, chúng tôi đã đi đến tận Hoài Nhơn, nhưng nghe tin ngài đã thoát khỏi được hang hùm vào cát cứ phía nam, nên chúng tôi quay lại. Được gặp ngài ở đây là một hồng ân rồi. Ông không được nói vậy. Ta vào đây là theo lệnh hoàng thượng để trấn thủ miền Thuận Quảng này, không có ý tứ nào khác. Vâng, xin tướng công tha tội. Đỗ Chiêu nói vậy, nhưng ông đã đọc được ánh mắt của Đoan quận công đang nhìn ông. Có thể là như vậy, và cũng có thể là không phải như vậy. Ông mang đến cho ta những người nào vậy? Trong cái chướng dựng tạm, trên bãi đất giữa làng, trong khi chờ đợi xây đắp quân doanh, đoàn quận công Nguyễn Hoàng đã hỏi người làng Đỗ Chiêu như vậy. Hai người thế mà đã xa nhau đến gần một năm. Trong một năm ấy, đã có biết bao nhiêu điều thay đổi ở cả triều đình và ở cả mỗi con người. Đêm nay, hai con người này sẽ cùng nhau sáng đêm với những câu chuyện trong quãng thời gian ấy. Trình tướng công, tôi đã phủ dụ được mười mấy người ra đây hầu thượng quan, trong số đó có vài ba người sẽ làm việc giỏi sau này. Ông đừng xưng hô như vậy nữa, cứ gọi ông tôi như ngày ở làng đi, mà ông còn hơn tuổi tôi cơ đấy. hai người nằm dài trên hai tấm phản mà trưởng làng đã bắt dân khiêng vào chướng. Đỗ Chiêu nhớ lại buổi chia tay với Đoan Quận Công cách đây 10 tháng. Hai người lên núi Thiên Tôn, nơi an táng Thái Tể Nguyễn Kim vào một buổi trưa nóng bức, cũng vào một buổi trưa ngày Tân Tỵ tháng 5, năm Nguyên Hòa thứ 13, cách đây đúng 13 năm, khi Đỗ Chiêu theo hầu Thái Tể tiến binh từ Tây Đô Thanh Hóa để đánh Mạc Tránh Trung. Hôm ấy đại quân đã đến làng An Mỗ thuộc trấn Sơn Nam. Nắng tháng 5 gay gắt đổ xuống những cánh đồng lúa chiêm vừa gặt. Trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. Các ngọn cây đứng thẳng không nhúc nhích. Trong một căn lều dưới chân một ngọn đồi ở vùng Lương Sơn, Thái Tể phải cởi áo trận. Hai người hầu quạt hai bên cũng không hết nóng. Đang lúc nóng khát như vậy, quân nhà Mạc về hàng Dương chấp nhất dâng lên một quả dưa, bổ ra đặt trước bàn Thái Tể. Tai họa đã xảy ra. Thái Tể bị trúng độc, đến chập chiều thì mất. Nhiều năm sau, Đỗ Chiêu vẫn tự trách mình tại sao lúc đó không có mặt cạnh Thái Tể. Có ông, biết đâu ông sẽ có chút nghi kỵ nào đó mà không để Thái Tể dùng dưa. Lúc đó ông đang chạy vào làng tìm nước cho Thái Tể dùng. Chính Thái Tể đã mất trên tay ông khi thịt da ngài đã thâm tím. Ông cũng trách mình tại sao lại không nghĩ đến chuyện để một hàng tướng của họ Mạc tự do ra vào hành dinh là một điều cần phải suy xét. Nếu nghĩ được như vậy, thì ông có thể bẩm với Thái Tể, vì ông biết nhiều lần Thái Tể đã lưu ý đến các điều ông thường bẩm báo. Quả dưa bữa trưa ấy ám ảnh ông rất lâu, đến nỗi bây giờ, mỗi lần nhìn thấy dưa, ông đều rùng mình. Đỗ Chiêu không thuộc dòng họ Nguyễn Thôn Gia Miêu của Nghĩa Huân Vương Nguyễn Công Duẩn, người từ đầu theo vua Lê Thái Tổ đánh quân Minh, ông nội của Thái Tể Nguyễn Kim, nhưng là người theo Thái Tể từ thủa Hàn Vi nên được coi là người nhà. Đến khi Thái Tể mất, Đỗ Chiêu lại theo giúp Đoan Quận Công. Đoan Quận Công tuy ít tuổi, nhưng vì mến tài phục đức, nên ông quý trọng Đoan Quận Công như Thái Tể. Cả gia đình Đoan Quận Công nể trọng Đỗ Chiêu vì đức ăn ở nghĩa tình sau trước ấy. Rồi trước Tết, giữa những ngày đông lạnh giá, lại có một buổi trưa nóng bức trên đồi Thiên Tôn. Đỗ Chiêu chia tay Đoan Quận Công để vào vùng Thuận Quảng. Lúc đó, mục đích của chuyến đi cũng chưa rõ ràng. Dù là một người quyết đoán, nhưng Đoan Quận Công cũng chỉ dặn ông rằng hãy vào trước xem vùng đất Thuận Quảng, xem binh tình thế nào. Chưa ai có thể hình dung được họ sẽ gặp nhau trong đó. Mục đích chuyến đi của Đỗ Chiêu dựa vào linh cảm nhiều hơn vào những dữ kiện cụ thể. Vậy mà, sau gần một năm, mọi việc đã xoay chuyển chóng mặt, chứng minh cho các linh cảm của cả hai người là đúng. Trong 10 tháng qua, ông đã đi đến những đâu? Đoan Quận Công hỏi khi trở mình về phía Đỗ Chiêu. Bẩm, cũng đi được nhiều lắm. Đỗ Chiêu ngồi dậy khêu to ngọn đèn dầu lạc để trên bàn giữa hai tấm phản. Ông bắt đầu kể rành rọt những nơi ông đã đi qua từ ngày chia tay Đoan Quận Công. Lúc đầu, ông chọn 10 người trong dòng họ của mình để khi tìm được vùng đất ưng ý thì rời cả làng theo. Nhưng mới đi được 2 ngày thì có 3 người bỏ đoàn trở về làng. Đi đến Nghệ An lại có 5 người xin nhập đoàn. Họ đi không được nhanh vì phụ thuộc vào cái ăn. Lúc thì họ làm thuê cho dân sở tại trên đường để lấy lương thực mang theo. Cũng có lúc họ đào trộm khoai sắn hoặc đánh nhau với các tốp trộm cướp nhan nhản lúc đó để lấy lương thực. Trên đường vào, ông đã 2 lần gặp các toán quân nhà Mạc phải đánh nhau với chúng trên đường. Trên đường Nam Tiến Trầm Kha ấy, Đỗ Chiêu được thử thách đủ các loại gian nan nguy hiểm, gặp đủ kiểu của bọn lục lâm thảo khấu. Đắng cay nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có những chuyện vui. Đặc biệt, ông không bao giờ ghé các nơi công quyền và đồn binh của hai trấn, giấu kín tung tích của mình cho đến ngày quay ra. Đoàn quận công Nguyễn Hoàng nằm nghe Đỗ Chiêu kể, nhưng ông lại không mấy chú ý đến những chuyện ai oán, cam go, ly kỳ của cuộc hành trình. Ông lại đặt mình vào hoàn cảnh người thuộc hạ lớn tuổi cùng làng ấy, để tính tìm ra cách ứng xử thế nào cho hợp với hoàn cảnh. Từ nhỏ, phải xa cha từ năm 2 tuổi, được cậu Nguyễn Ư Dĩ nuôi dạy. Cậu bé Nguyễn Hoàng đã tự tạo cho mình một cách suy nghĩ độc lập và thường đặt ra cách xử lý riêng của mình cho các tình huống xảy ra trên đường đời. Nhớ một lần vào năm Quý Tỵ 1533, cha Nguyễn Kim từ Lào về thăm ông. Lúc ấy, ông mới hơn 8 tuổi, mang theo một đứa trẻ cỡ bằng tuổi ông. Nguyễn Kim bắt con phải lạy đứa trẻ đó. Nguyễn Hoàng khẳng khái hỏi lại cha, thằng này có tài cán gì mà bắt con phải lạy? Nguyễn Kim nghiêm nét mặt lại. Cha nói con phải nghe, người này sẽ làm vua đấy. Nguyễn Hoàng vẫn không lạy, còn nói thêm, khi nào nó làm vua thì hãy hay, còn bây giờ con đưa nó ra đồng bắt dế. Không để cho cha kịp nói gì thêm, Nguyễn Hoàng đã kéo tay người bạn mới lôi đi. Người bạn trẻ ấy là con trai của vua Lê Chiêu Tông, tên là Ninh, mà Nguyễn Kim mới tìm được ở tận bên Lào. Trong cơn loạn lạc dưới triều Mạc, đã được những cận thần đưa đi trốn tránh, trà trộn trong dân gian. Sau này là vua Lê Trang Tông.